Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 302, thời khắc mấu chốt xuất hiện. Xuyên qua Yagami Kyo, có thể không biết rõ cái này nhiều chút sự tình. Hắn quên mình cùng hấp thu long mạch chi lực tới thối thể. Đem thân thể của mình thay đổi càng cường đại hơn. Cộng tạp chí trùng cộng hắn cũng không biết rõ tu luyện thời gian bao lâu. Thẳng đến hắn cảm giác khác thường, cảm giác su nét hướng nàng kêu cứu thời điểm, mới hồi tỉnh lại, thế nào? Cuồng sư cảm nhận được Yagami Kyo tu luyện dừng lại, hỏi, không việc gì, su nét tại hướng ta cầu cứu, người tiếp tục đi, ta đi qua nhìn một chút. Yagami Kyo đối với, đúng, cuồng sư giải thích một phen sau, liền rời đi long mạch. Mà long mạch giờ phút này thay đổi so với chính mình trên lần nhìn thấy thời điểm nhỏ hơn rất nhiều, đại khái tiểu khoảng 3/10. Đây chính là hắn cùng cuồng sư hấp thu hết. Khó trách này long mạch có thể bảo tồn lại, nguyên lai là tự mình khôi phục. Không trách Yagami Kyo cuối cùng là minh bạch cuồng sư nói. Hưu, nhìn một chút long mạch sau, Yagami Kyo phát hiện su nét khí tức, sau đó thuấn di đi qua. Một bên khác, Sunet cùng Jiraiya, Orochimaru cùng một chỗ lâm vào bị vây công. Là vân ẩn nhẫn giả. Ôi ôi ôi, tam nhẫn chặt dựa chung một chỗ. Tam phương phòng ngự lấy vân ẩn nhẫn giả. Jiraiya, Minato còn không có chạy tới sao? Orochimaru kịch liệt thở dốc hỏi. Không, không biết rõ. Jiraiya thống khổ che vết thương. Phía trên không ngừng chảy máu. Ha ha, không cần chờ. Tia chớp vàng giờ phút này đã bị đệ tam Raikik nhi tử Mogusa cuốn lấy. Còn có 8 vị Jinchuriki. Hắn có thể tới không bên này. Vân ẩn dẫn đội thủ lĩnh. Điên cười như điên nói. Đáng ghét, lần này lôi quốc người đến có chuẩn bị. Vẫn cùng thang chi quốc, thiết chi quốc, nguyệt chi quốc mấy cái này bọn họ phụ cận quốc gia liên hiệp tới đối kháng chúng ta Konoha. Sunet nhìn bao quanh bọn họ nhóm lớn 4 quốc quân liên hiệp. Liền biết rõ, lần này sợ rằng không có dễ dàng như vậy chạy thoát. Jiraiya bị thương, nàng ngay cả trị cho hắn thời gian cũng không có. Orochimaru tiêu hao cũng rất lớn. Viện binh cũng đều bị ngăn lại. Hoàn toàn không có cách nào chạy tới. Anto, tranh thủy bọn họ người đâu? Orochimaru chính là nghĩ đến Konoha Namikaze Minato những người khác. Không, không biết rõ. Jiraiya chết quyết chống, mà vây công người, chính là điên cuồng cười to. Nói cho bọn hắn biết 3 người. Konoha Namikaze Minato đều bị vây nhốt, coi như không giết chết, cũng không khả năng chạy tới cứu bọn họ. Nghe những lời này, Sunet cùng Orochimaru càng là khó chịu. Hiển nhiên dự cảm tới hôm nay có thể qua đời ở đó. Bọn họ đã đạt tới điểm giới hạn. Căn bản không có bùng nổ khả năng. Cái này một ngày một đêm không ngừng chạy trốn cùng chiến đấu. Nhượng 3 người bọn họ không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này tiêu hao cũng đến điểm giới hạn. Căn bản không khả năng còn có thể phá vòng vây. Hiện tại có thể là có hơn 200 mét nhẫn giả tại bao vây bọn họ. Đáng ghét a, Jiraiya không cam lòng gầm thét. Orochimaru thông minh đầu não, chính là thật nhanh tính toán cùng cân nhắc phải thế nào dưới tình huống này chạy thoát. Đối với, đúng, Orochimaru nghĩ đến cái gì sau? Đối với, đúng, bên người Sunet nói, Sunet người tương lai nam nhân, không có cho thứ gì có thể liên lạc đến hắn sao? Đàn ông ta, Sunet như vậy vừa nghe. Đầu tiên là kinh ngạc thoáng cái, nhưng sau đó trước hết đến 3 tháng trước, tên thiếu niên nào sự tình, ngươi không nói, ta đều quên cái này. Sunet 3 tháng này đều đang không ngừng làm nhiệm vụ, mặc dù suy nghĩ cái nào đến từ tương lai, chính mình lão công, nhưng là không nghĩ lên hắn cho chính mình Shuriken. Thế nào sao, có không? Orochimaru không kịp chờ đợi hỏi. Có lẽ phong quốc chạy tới nơi này. Khả năng sao? Sunet đưa tay vào trong quần áo. Sờ tới cái viên này cùng bình thường Shuriken không có gì khác biệt Shuriken. Nàng sợ hãi cùng chính mình Shuriken tính sai. liền một cái đặt ở trong quần áo, mà không phải nhẫn cụ bao. Sờ đến Shuriken sau, đem cuối cùng chakra đều bơm ở phía trên, thì nhìn hắn là hay không có thể ra tới cứu mình. Chúng ta sẽ không chết. Người trong tương lai đều là hắn lão bà. Nói cách khác, lần này chúng ta đều sẽ không chết. Tốt xấu, ta còn không có biến thành kia không còn nhân tính đồ đâu. Orochimaru nghĩ tới cái này sau, tâm tình liền thay đổi. Mà còn Jiraiya, Sunet cũng là muốn đến. Trên không thể lại kéo dài. Thừa dịp còn sớm kết thúc bọn họ. Theo thủ lĩnh người ra lệnh một tiếng. Vài quốc gia liên hiệp nhẫn giả liên quân. Chính là rối rít nhằm phía vô lực phản kháng ba người. Nếu là lão nương chết, ngươi coi như không đàn ông ta. Tiểu bại hoại, Sunet nhìn vọt tới nhẫn giả liên quân. Mắt không hề nháy một cái. Jiraiya cùng Orochimaru cũng giống vậy. Đều thật chặt nhìn có phải hay không có kỳ tích xảy ra. Mà lúc này, một đạo to lớn thú hống. Nhượng tam nhẫn con mắt trợn to. Cực viêm hỏa long pháo ngang. Dẫn điện sát long sóng ngang. Hiên ngang ngang, đột nhiên. Trống rỗng xuất hiện hai cái long. Một cái to lớn hỏa long. Một cái trong suốt, nhưng là phủ đầy lôi điện long. Theo hai con cự long phát ra uy thế 10 phần rồng ngâm. Nhẫn giả liên quân các ninja, đều kinh hoàng ngẩng đầu nhìn sang. Nhất thời liền bị hù dọa ngây người. Gào gừ, hai con cự long long khu. Tại hơn 200 danh nhẫn giả địa phương tàn phá. Không ngừng trùng kích, không ngừng ngược sát. Ách a, cự long rồng ngâm uy thế 10 phần. Nhưng là kèm theo rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết. Mà đứng ở chính giữa tam nhẫn, chính là kinh hoàng nhìn hai con cự long, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, không ngừng xuyên thấu cùng đánh giết những thứ này vây công bọn họ nhẫn giả. Sát long sóng liên phát, Yagami Kyo nhìn bên dưới cũng không thiếu thực lực không tệ thượng nhẫn. Cái này hai con cự long, chỉ có thể phạm vi lớn chu diệt thực lực yếu, nhưng là đối với, đúng, thượng nhẫn có chút thương tổn mà thôi. Cũng không thể làm được đánh giết. Nếu lời như vậy, hắn liền đem Kyoshin cần đề cao đến gấp 5 lần. Hai quả đấm, hai chân không ngừng đánh ra xa long. Trừ thổ thuộc tính ở ngoài. Phong hỏa torpedo 4 loại thuộc tính đều có. Hiên ngang theo Yagami Kyo sát long sóng không ngừng đánh ra. Trên bầu trời xuất hiện 15 cái màu sắc khác nhau sát long sóng. Có màu xanh nhạt, có trong suốt sắc. Có màu lửa đỏ, có huỳnh quang sắc, tóm lại, mười mấy con rồng không ngừng tại quanh quẩn trên không trung mà xuống. Nhìn rất là huyễn khốc, cũng rất là haki, một màn này, nhượng tam nhẫn xem con mắt đều trợn to. Loại này mạnh mẽ nhẫn thuật, lại còn có thể liên tục thả ra nhiều như vậy sao? Yagami Kyo nếu là nghe nói, khẳng định lại nói, không có cách nào hấp thu long mạch sau đó. Thân thể của mình mạnh hơn, có thể tồn trữ khí càng nhiều, tinh luyện chakra càng nhanh, mà còn, đang không có tới nơi này, không có hấp thu long mạch là, hắn đều đã từng chế tạo 51 cái sát long sóng đi ra. Đem 9 vị Kage cấp thực lực nhẫn giả, đều làm có chút chật vật, hiện tại, càng không cần phải nói là nhẫn giả liên quân, còn quá lần, thật là trắng quan a. Nhiều như vậy năng lượng long qua tới giải vây. Tại sao ta cảm giác càng ngày càng hài lòng đây? Đối với, đúng, thiếu niên này. Sunet kinh ngạc nhìn thân trên không trung tóc đỏ thiếu niên. Giờ phút này hắn, so 3 tháng trước nhìn càng thuận mắt. Gào gừ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.